Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Với Cô. Trong buổi tối ngày hôm qua thì rất là vui mừng và phấn khởi. Bởi vì trong buổi live stream hôm qua, số lượt người xem đã đạt mốc kỷ lục từ trước tới nay. 119 người xem một lúc đồng thời. Đây là một niềm vui rất lớn cho Hải Đăng. Con số 119 này so với các MC gạo cội khác thì không đáng là gì. Tuy nhiên là đây cũng là cái dấu mốc đầu tiên mà Hải Đăng đạt được trong 2 năm qua. Đây là lần đầu tiên có cái lượt người xem cao đến như vậy. Hải Đăng chân thành cảm ơn các bạn. Để đáp lại cái sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn thì Hải Đăng hôm nay tiếp tục ra tập mới. Chỉ cần các bạn là phát huy cái sự nhiệt tình đó, hãy bình luận thật nhiều, hãy like thật nhiều. Và hãy xem đúng giờ. Hải Đăng sẽ cố gắng phát vào đúng 22 giờ hàng ngày để các bạn tiện theo dõi. Đấy, thông báo cho các bạn biết nhé. Chuyện này sẽ được phát vào 22 giờ mỗi ngày. Hôm nào mà Hải Đăng không phát được, Hải Đăng sẽ thông báo trên fanpage MC Hải Đăng và nhóm kín Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Với Cô ở trên Facebook. Bạn nào chưa follow thì có thể qua Facebook để follow hai cái fanpage đó để còn tiện theo dõi nhé. Hôm nào không đăng được thì Hải Đăng sẽ thông báo. Nhưng mà vui lắm các bạn ạ. Chuyện thì rất là ít view, nhưng mà cứ đọc comment mọi người là thấy khoái rồi. Với cái view hiện tại thì mỗi một tập được 1.000 đến 1.400 lượt xem thì có mút mùa sẽ lấy lại cái vốn mà mình bỏ ra để mua bản quyền. Nhưng mà tầm này không quan trọng. Chơi là chơi tới bến luôn. Đằng nào thì cũng mua rồi, bỏ tiền ra rồi. Đấy, cho nên là đích quan trọng. Mọi người thấy vui là được, mà mình thấy vui là được. Cho nên là mọi người tiếp tục ủng hộ Hải Đăng nhé. Cứ like mạnh, bình luận mạnh mà, đọc cho nó khoái thằng người. Tiền chẳng được nhưng mà chúng ta được cái giá trị về tinh thần. Đấy, cho nó khoái. Tập ngày hôm trước thì Hạ Vĩ Linh cùng với sư phụ của Diệp Truy Thu là Thiết Quan Đạo Trưởng, vì muốn ngăn cản Diệp Truy Thu và Liễu Tuyết lên Long Hồ Sơn để trả lại lệnh Bạch Thông U, có khả năng là lên đó thì sẽ gặp một trận đại chiến với Thiên Sư Đại Chân Nhân. Phải biết rằng Thiên Sư này là một người duy nhất tại trong đạo giáo đã tu thành Kim Đan, còn Diệp Truy Thu hiện tại thì mới chỉ bước tụ đan thôi, tức là nó chưa thành cái viên kim đan hẳn, cho nên là đánh nhau với ông Thiên Sư này thì khả năng là cũng vất. Cho nên là việc Thiết Quan Đạo Trưởng xuất hiện và nhận cái nhiệm vụ là đưa cái lệnh Bạch Thông U này trả về cho Long Hồ Sơn thì nó rất là hợp lý. Nhưng mà ở tập trước cũng đã mở ra một cái tình huống là Thiết Quan Đạo Trưởng dục Diệp Kỳ Thu và Lưỡi Tuyết trở về núi Mao Sơn. Không biết là ở núi Mao Sơn xảy ra chuyện gì, liệu có phải là ở đó Liễu Yên xảy ra chuyện gì hay không. Liễu Yên đã khôi phục trí nhớ chưa? Và sau khi trở về núi Mao Sơn thì Diệp Kỳ Thu và Liễu Tuyết sẽ đối diện với Liễu Yên như thế nào? Bởi vì chúng ta đều biết rằng Liễu Yên cũng yêu thương rất là sâu đậm đối với Diệp Kỳ Thu. Còn Liễu Tuyết và Diệp Kỳ Thu thì đã lấy nhau và toang nhau tới 7 ngày 7 đêm, thì chắc chắn là Liễu Tuyết không bao giờ bỏ Diệp Kỳ Thu, và ngược lại Diệp Kỳ Thu cũng không bao giờ bỏ Liễu Tuyết rồi. Liệu Diệp Truy Thu có toang nốt được cả Liễu Yên hay không thì chúng ta cùng nhau chờ đón trong tập 144 của ngày hôm nay qua giọng đọc của Hải Đăng. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 144, người đọc Hải Đăng. Các bạn thông cảm nhé, đang đọc trưa cho nên là chim bên ngoài nó hót ghê quá, hơi ồn. Hải Đăng nuôi mấy con chim, nó hót điếc cái cả tai, đang tính thanh lý này. Liễu Tuyết ngạc nhiên hỏi, đạo trưởng, không phải là muội muội ta ở núi Mao Sơn xảy ra chuyện gì đấy chứ? Không, không có gì. Liễu Yên cô nương vẫn là khỏe, chỉ đang rất nhớ các ngươi thôi. Yên tâm đi, Thiết Quan Đạo Trưởng nói. Diệp Chí Thu và Liễu Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đều không giải thích được. Hạ Vĩ Linh thì lúc này lộ vẻ vui mừng nói ra, như vậy thì quá tốt rồi. Chi Tu, Tuyết Nhi, có thể nghỉ ngơi được rồi. chúng ta sẽ cùng với Thiết Quan đạo trưởng đến Long Hồ Sơn để trả lại lệnh bài thông u. Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết nhìn nhau lần nữa, đều hiểu rõ là do Thiết Quan đạo trưởng không muốn để cho Lữ Tuyết gặp lại Thiên Sư, cho nên mới tự mình đưa ra cái biện pháp là lên Long Hồ Sơn để trả lại lệnh bài thông u. Bởi vì Thiết Quan đạo trưởng lo lắng khi Lữ Tuyết và Thiên Sư gặp nhau sẽ không hài lòng với nhau, làm cho mọi việc thêm hỏng bét. Diệp Chi Thu suy nghĩ như vậy cũng là hợp lý, cho nên giao ra lệnh bài thông u. Nếu đã như vậy thì làm phiền sư phụ và hạ đạo trưởng, ta và Tuyết Nhi sẽ về núi Mao Sơn. Thực ra thì Diệp Chi Thu cũng không ngán Long Hồ Sơn Thiên Sư, nhưng mà nếu sư phụ đã nói vậy thì làm sao mình có thể vi phạm cho được. Sư phụ đã nhiều năm không xuống núi, mà lần này xuống là vì chuyện của Tuyết Nhi, phải tự thân ra trận. Đây cũng coi như là cử chỉ ân cận đối với đồ đệ yêu của mình. Thực đúng là yêu đương yêu cả đường đi, cố gắng hết sức mà. Thiết Quan đạo trưởng cầm lấy lệnh bài gật đầu nói, các ngươi thu dọn một chút rồi trở về Mao Sơn đi. Những chuyện khác, chờ ta trở về từ núi Long Hồ Sơn rồi lại nói. Xem ra sư phụ còn rất nhiều điều muốn nói, chỉ vì ở các tạo sơn không có tiện nhắc đến. Đồ nhi xin tuân lệnh. Diệp Chi Thu gật đầu, đi theo Lễ Tuyết trở lại phòng khách của mình để thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi các tạo sơn. Lễ Tuyết vừa thu dọn vừa nói, xem ra tình huống thực sự rất nghiêm trọng. Chi Thu, sư phụ ngươi đi lần này lên Long Hồ Sơn chắc là để cầu xin thay ta. Dường như Thiên Sư Long Hồ Sơn đã có ý định giết chết ta rồi. Chắc là không đâu. Mà cho dù có chút hiểu lầm thì sư phụ của ta và hạ đạo trưởng cũng nhất định sẽ giải quyết được. Diệp Chi Thu nói. Thật ra thì Diệp Chi Thu cũng ý thức được sự nghiêm trọng của tình huống. Nếu không thì sư phụ chắc chắn sẽ không phải đích thân ra mặt như vậy. Lữ Tuyết mỉm cười nói, ta không sao đâu. Cho dù là người của toàn thế gian này coi ta thành yêu nhân, ta chỉ cần ngươi và Yên Nhi tin ta là được. Với chủ nghĩa vô thần kia của ngươi thì ta cũng không tin tưởng lắm, nhưng mà ta thề sống chết bảo vệ quyền tự do ngôn luận của ngươi. Nếu có người dám chống lại ngươi thì ta chắc chắn sẽ chống lại người đó, dù trời có sập xuống ta cũng không né tránh. Diệp Chi Thu cười nói. Lữ Tuyết đóng gói quần áo của mình rồi nói, đạo ở trong lòng các ngươi hoàn toàn trái ngược với đạo ở trong lòng của ta, nhưng mà không bao lâu nữa sẽ có kết quả thôi. Sau khi vận đổi sao rời, đạo của các ngươi chắc chắn sẽ sụp đổ. Đến lúc đó ngươi tin tưởng ta. Thôi được, ta chờ tới ngày đó vậy. Diệp Chi Thu cười nói và cũng không tranh luận gì thêm. Thu dọn xong hành lý, Diệp Chi Thu kêu gọi Tô Chân và Âu Lam, gọi thêm Tiểu Thái Tuế và người Tần Mao cùng đám quỷ đồng tử rời khỏi các tạo sơn. Thiết Quan đội trưởng tiến họ ra ngoài Vô Ưu Quan, nghiêm mặt nói, Chi Thu, ngươi và Lữ cô nương hãy nhanh chóng trở lại Mao Sơn chờ ta. Trên đường đi đừng có dừng lại, là cho mọi chuyện phức tạp hơn. Nếu như gặp gỡ người trong thuật phái thì tránh được thì cứ tránh, đừng có đánh nhau với bọn họ. Sư phụ, chuyện không nghiêm trọng tới vậy chứ? Tại sao ta phải tránh người trong thuật phái đấy? Diệp Chi Thu nhíu mày. Nghe lời ta đi, đừng có liều lĩnh làm gì cả. Thiết Quan đạo trưởng trừng mắt. Được rồi, Đồ Nhi đã nhớ kỹ rồi ạ. Diệp Chi Thu gật đầu, cùng với Lữ Tuyết mang theo mọi người rời khỏi các tạo sơn. Đường núi thanh tịnh và đẹp đẽ, chim hót hoa nở dọc lối đi. Nhưng mà Diệp Chi Thu không có một tí tâm trạng tốt nào để thưởng thức, buồn bực nói, Tuyết Nhi, những lời kia của sư phụ ta không phải là đã chứng minh rằng tình huống còn nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ hay sao? Có thể nghiêm trọng tới mức nào đây? Chẳng lẽ Thiên Sư Đại Chân Nhân đã hạ lệnh truy sát đối với ta sao? Lữ Tuyết hỏi. Ta cũng không biết nữa. Diệp Chi Thu lắc đầu. Chi Thu, kỳ thực ta rất muốn đi Long Hồ Sơn để nói rõ ràng trước mặt Thiên Sư. Ta không có bất kỳ chỗ nào đối lý cả, tại sao ta phải tránh né cơ chứ? Lữ Tuyết nói. Thôi, bỏ đi Tuyết Nhi. Nếu như chúng ta đi Long Hồ Sơn thì sẽ phụ ý tốt của sư phụ ta, mà sư phụ cũng sẽ mắng ta không nghe lời. Trước tiên về núi Mao Sơn trước, đợi sau khi sư phụ trở về, chúng ta sẽ hỏi thăm tình huống rồi đưa ra quyết định sau. Diệp Chi Thu nói. Thôi được rồi. Liễu Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu thấy quan đạo trưởng và Hạ Vĩ Linh đã ra mặt thì trước tiên cứ để bọn họ xử lý đi. Nếu không xử lý được thì chúng ta bàn bạc sau. Tô Chân cũng giận dữ trong lòng nói, theo ta thấy thì cái tiên sư Long Ngũ Sơn kia đã chết. Hiện tại yêu nhân đã chiếm lấy thân thể của thiên sư, mượn thân phận thiên sư để hãm hại sư phụ ta. Âu Lam cũng gật đầu, rất có thể. Nếu không thì làm sao mà thái độ trước sau của thiên sư lại khác biệt lớn đến như vậy được. Thôi đừng có nói nhảm nữa, lo lên đường đi. Diệp Chí Thu ngắt lời Tô Chân và Âu Lam. Mọi người đi xuyên qua núi, sau một tiếng đã đi tới biên giới phía đông của các Tạo Sơn. Mọi người đứng lại nghỉ ngơi tại chỗ một chút, rồi sau đó chúng ta tiếp tục đi sau. Lớp Tuyết nói. Tô Chân và Âu Lam sụi lơ xuống, ngồi xuống chân đấm chân, rồi thì thầm thảo luận về thiên sư Long Hồ Sơn. Diệp Chí Thu ngồi xuống ngay tại chỗ, trong lòng cũng đang phân tích về vấn đề này. Đột nhiên trong rừng cây phía nam, phong thanh khẽ động, có người phi độn đến đây. Là người nào? Diệp Chí Thu đứng lên lớn tiếng hỏi. Ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười to truyền đến, một giọng nói phát ra. Tể tướng thực sự trong Long Hồ Sơn, thần tiên sống đến Kỳ Lân, là ta đây Chí Thu. Thiên sư đại chân nhân. Diệp Chí Thu ngạc nhiên đến tột độ. Lúc này thiên sư tìm đến đây là muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ ông ấy thực sự có ý muốn giết người, cho nên chặn mình và Tuyết Nhi ở chỗ này? Phong thanh khẽ động, thiên sư đại chân nhân đã có mặt ở trước mặt. Diệp Chí Thu bình tĩnh lại, chắp tay nói, Chí Thu gặp mặt đại chân nhân. Liễu Tuyết cũng không căng thẳng, gật đầu mỉm cười, xin chào đại chân nhân. Thiên sư đại chân nhân gật đầu hoàn lễ, sắc mặt không vui không giận, bình tĩnh nói, Chí Thu và Liễu cô nương đang muốn đi đâu đấy? Thiên sư đại chân nhân, chúng ta dự định quay về Mao Sơn. Sư phụ ta Thiết Quan đạo trưởng bây giờ đang ở các Tạo Sơn. Ta đã giao lệnh bài thông u cho sư phụ ta rồi. Sư phụ ta nói rằng hắn sẽ đồng hành cùng với đạo trưởng Hải Vĩ Linh, tự mình đem lệnh bài thông u lên Long Hồ Sơn để trả lại, thuận tiện viếng thăm đại chân nhân. Diệp Chí Thu trả lời đâu vào đấy, đồng thời dò xét sắc mặt của đại thiên sư. Nhìn vẻ mặt của thiên sư thì coi như là bình tĩnh ôn hòa, không phải bộ dáng đùng đùng nổi giận kia. Giống như tình huống không hề nghiêm trọng như lời của sư phụ và Hạ Vĩ Linh nói. Lý Tuyết cũng đang quan sát, suy đoán ý đồ của thiên sư khi đến đây. Ha ha, một tấm lệnh bài thôi mà, có cần phải phiền phức để hai đại tông sư như Thiết Quan đạo trưởng và Hạ Tiên Cô đưa đi không? Khó tránh là chuyện bé xé ra to. Thiên sư cười ha hạ rồi tiếp tục nói, ta còn tưởng rằng Chi Thu và Liễu cô nương cùng nhau đưa lệnh bài trở về. Thiết Quan đạo trưởng cũng rất kỳ quái, nhiều năm không xuống núi, vậy mà lần này lại tới các Tạo Sơn. Tiên tung bất định, thần cơ khó lường. Trong lòng Diệp Chi Thu thấy hơi hồi hộp, mấy lời này của thiên sư có cái gì đó không đúng. Thiên sư chắp tay sau lưng, đi vài bước rồi tiếp tục nói ra, lúc đầu ta còn tưởng Chi Thu và Liễu cô nương sẽ đi Long Hồ Sơn, cũng dự định thảo luận một chút về đạo nghĩa tam thanh của Liễu cô nương. Nhưng khi các ngươi không đi Long Hồ Sơn mà gặp gỡ ở chỗ này thì đây cũng coi như là một cơ hội đi. Tới rồi, quả nhiên là tới rồi. Diệp Chí Thu âm thầm đề phòng nói, Tuyết Nhi tuổi còn trẻ, kiến thức có hạn, hơn nữa không phải là người trong đạo môn. Đại chân nhân nếu muốn luận đạo với Tuyết Nhi chỉ sợ sẽ phải thất vọng rồi. Hay là như vậy đi, đợi sau này ta và Tuyết Nhi có thời gian sẽ tới viếng thăm Long Hồ Sơn để lắng nghe đại chân nhân diễn thuyết về ý nghĩa chân chính của tam thanh được chứ? Thiên sư khẽ nhíu mày nói, ý của Chi Thu là phải vội vã đi sao? Chắc là Mao Sơn có chuyện gì gấp nên muốn ngươi về xử lý à? Diệp Chi Thu cười cười, chuyện đó thì không có, chỉ là đệ tử cảm thấy Tuyết Nhi kiến thức nông cạn nên không đủ để luận bàn cùng với đại chân nhân thôi. Đối với bộ dáng kiên trì vệ đạo của thiên sư thì Diệp Chí Thu cũng không muốn nói nhiều, không thể trêu vào người ta, trốn tránh là được có đúng hay không? Nhưng mà thiên sư lại lắc đầu nói, tài không đợi tuổi, ai nói tuổi trẻ thì không thể luận đạo cơ chứ? Sao mà đã già đầu như vậy mà còn cay chảy cay cối? Diệp Chí Thu trầm mặc nói, Tuyết Nhi không phải là người trong đạo môn, Đạo của nàng ta không hề giống đạo của chúng ta, cho nên không cần phải luận bàn. Nhưng mà Liễu cô nương hiện tại là vợ ngươi, hơn nữa bản thân lại mang dị năng, không khác gì những người trong thuật phái, tiên sư nói. Liễu Tuyết mỉm cười nói, đại chân nhân cứ việc nói thẳng đi, có phải một số lời nói của ta không hợp thời, làm trái với giáo lý của Tam Thanh hay không? Nếu lúc này đã không tránh được thì luận bàn một chút về đạo đi. Thiên sư cũng gật đầu, nhìn Liễu Tuyết nói, trong thuật phái đều lưu truyền rằng Liễu cô nương là cửu thiên huyền nữ nương nương chuyển thế, bản thân Liễu cô nương thấy thế nào? Liễu Tuyết lắc đầu, ta chính là ta, cũng không phải là cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Hơn nữa ta vẫn giữ quan điểm như cũ, thế gian vốn không hề tồn tại đầu thai luân hồi. Cái gọi là đầu thai luân hồi, nhân quả báo ứng, chỉ là lời nói bịa đặt từ minh giới và trong đạo môn để giữ gìn trật tự hai giới âm dương mà thôi. Nói thật lúc này Liễu Tuyết cũng đã tức giận, cho nên trực tiếp bày tỏ quan điểm của mình ra ngoài để xem phản ứng của thiên sư. Được, được, được lắm. Thiên sư không những không giận mà còn cười và nói, không biết cách kiến giải độc đáo này của Liễu cô nương là đến từ nơi nào vậy? Liễu Tuyết cũng không yếu thế cười nói, vậy thì ta nói một chút chuyện xưa đi. Chắc hẳn thiên sư cũng đã biết, thời điểm Thích Ca Mâu Ni còn làm vương tử, bị quốc vương nước Náng Giềng mang binh tiến đánh, Thích Ca Mâu Ni nói, mọi thứ đều có báo ứng, đời này ngươi đánh ta thì kiếp sau ta đánh ngươi. Quốc vương Lĩnh Quốc cười to rồi trả lời, như vậy có nghĩa là nhất định đời trước của ngươi đã từng đánh ta sao? Cho nên mới báo ứng, bây giờ ngươi không thể đánh trả mà để cho ta đánh. Thích Ca Mâu Ni không thể trả lời, đất nước bị hủy diệt và xuất gia, thiên sư đại chân nhân có thể trả lời về kiến giải này hay không? Diệp Chi Thu âm thầm gật đầu, Tuyết Nhi quả thật có tài hùng biện, chọn khía cạnh cũng rất xảo trá. Thiên sư cười ha hả cua tay nói, kia là việc của Phật gia, ta không dám bình luận sằng bậy. Hơn nữa chuyện cũ mà Liễu cô nương kể chưa chắc không phải là do người xưa bịa đặt ra. Liễu Tuyết gật đầu lại nói, đại chân nhân tin tưởng chắc chắn vào thuyết đầu thai luân hồi, vậy xin hỏi ngươi là ai đầu thai ra? Trăm năm trước là ai đầu thai ra ngươi? Đây là thiên cơ, người phàm chúng ta làm sao có thể biết được? Thiên sư nói, đại chân nhân là người đứng đầu trong đạo môn, nếu như đến ngươi cũng không biết ngươi là được ai đầu thai ra thì lỡ minh giới ăn nói sằng bậy thì người phàm chúng ta làm sao mà kiểm chứng đây? Liễu Tuyết cười nói, cái này thì cũng không phải, hồn phách luân hồi đều có rõ ràng trong hồ sơ của minh giới, chỉ là không để người phàm biết được mà thôi. Ta từng thấy qua sinh tử bạc của minh giới, cũng đã từng thấy luân hồi bạc, nhưng mà minh giới có quy củ, cho nên ta không thể thấy kiếp trước và kiếp sau của bản thân được. Một thôn xóm nào đó ở Tây Xuyên có mấy chục người sống lại vẫn nhớ như yên cái chuyện kiếp trước của mình, đó cũng chính là sự chứng minh. Thiên sư nói. Diệp Chi Thu nhìn không được chen miệng nói, vì sao những lời mà những người kia nói là khẳng định là kiếp trước của người ta mà không phải là bịa đặt? Chẳng lẽ canh mệnh bà mất đi hiệu lực sao? Diệp Chi Thu cũng nghe nói qua chuyện người sống lại ở Tây Xuyên, nhưng mà không tin tưởng lắm. Đó là một cái làng, ngay đầu có hơn trăm người đều nhớ chuyện kiếp trước của mình, thậm chí họ còn tìm được con cái của người thân ở kiếp trước. Diệp Chi Thu cảm thấy có khả năng nơi đó là muốn phát triển du lịch, cho nên cố ý tạo ra mánh khóe. Thiên sư gật đầu nói ra, cũng có thể nói là như vậy, bởi vì đây là do minh giới cố ý sắp xếp. Những hồn phách kia sau khi đi qua cầu Nại Hà chỉ uống một chút canh mạnh bà, cho nên bọn họ sinh ra sẽ nhớ được một chút kiến thức và trí nhớ của kiếp trước. Minh giới sắp xếp như thế là để chứng minh thuyết luân hồi. Dựa theo lệ cũ, mỗi 100 năm minh giới sẽ tập trung và sắp đặt một nhóm người sống lại như vậy. Liễu Tuyết lắc đầu nói ra, lần trước chúng ta tại Võ Thành cũng gặp một người đầu thai, nhưng mà ta cảm thấy đây đều là minh giới động tay động chân, cố ý lừa bịp người Trần. Lừa bịp như thế nào? Thiên sư hỏi. Rất đơn giản, bọn hắn làm ra những hiện tượng đặc biệt, sau đó tuyên bố rằng hồn phách của mỗi người đều là như thế, phải đi qua luân hồi. Bọn hắn sẽ chỉ vào một con ngựa và nói rằng con ngựa đều là bốn chân, sau đó nói ngược lại, bốn chân đều là con ngựa. Liễu Tuyết nói. Thiên sư lắc đầu chậm rãi nói. Nói bậy, nói bạ. Xem ra người thực sự không phải là cửu thiên huyền nữ chuyển thế rồi. Cho tới bây giờ, ta vẫn chưa từng nói ta là cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Là người đời không biết gì, nghe nhầm đồn bậy, áp đặt thân phận cho ta. Thậm chí người đứng đầu trong đạo môn như ngươi, thiên sư đại chân nhân trong mắt người trần, cũng đi theo ồn ào, gọi ta là nương nương, nương nương dài, nương nương ngắn. Liễu Tuyết đối chọi gay gắt, lạnh lùng nói. Thôi, dừng lại đi, dừng lại đi. Diệp Ký Thu vội vàng ngăn cản trước người Liễu Tuyết và nói. Đại chân nhân, đạo bất đồng bất vi mưu, ngươi và Tuyết Nhi không hợp ý nhau, cho nên hôm nay dừng bàn luận ở đây thôi. Ai về nhà đấy nhé. Ngày khác, ta lại đến Long Hồ Sơn để thỉnh tội với đại chân nhân. Thiên sư cười ha hả, chậm rãi lui lại. Đạo khả đạo, phi thường đạo, ngồi lý luận xuông, chẳng bằng thực hành đi. Bộ xương già ngày hôm nay, cả gan xin liếu cô nương chỉ bảo, dùng pháp thuật để luận đạo. Không thể nói đạo lý thì chỉ có thể đánh nhau. Xem ra người trong đạo môn cùng người trong nhân gian giống hệt nhau. Ngay cả thiên sư đại chân nhân cũng không phải là ngoại lệ. Liễu Tuyết chậm rãi lắc đầu nói ra. Ta có quyền lên tiếng của mình, cũng có quyền được giữ vững quan điểm của mình. Ta không muốn ra tay với đại chân nhân, xin đại chân nhân không nên ép buộc ta. Bản thân ta là thiên sư của đạo môn, nên phải có nghĩa vụ bảo vệ đạo. Ma và đạo không thể cùng tồn tại. Liễu cô nương, đắc tội rồi, người chuẩn bị tiếp chiêu đi. Thiên sư lại tiếp tục lui lại. Diệp Chi Thu chợt lách người, đứng trước người thiên sư chắp tay nói. Đại chân nhân, nếu thấy tức giận thì hãy tức giận với ta đi. Bản thân ta là đệ tử đạo môn, Tuyết Nhi lại là thê tử của ta, chẳng lẽ ta phải nhận tội thay nàng sao? Thiên sư lắc đầu. Diệp Chi Thu, chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Ngươi cũng là bị con yêu nữ này lừa gạt thôi. Ngươi tránh sang một bên. Ta muốn nhìn nguyên hình của Liễu cô nương, để xem cuối cùng là ma đầu phương nào. Diệp Chi Thu bất động như núi nói. Đại chân nhân, ta sẽ không có tránh ra. Ngươi muốn bảo vệ đạo của mình, ta thì muốn bảo vệ vợ của ta. Mong đại chân nhân thông cảm. Chi Thu, ý của ngươi là ngươi muốn đọ sức một lần với thiên sư ta sao? Thiên sư hỏi. Đệ tử không dám, cho nên xin đại chân nhân hãy bỏ qua cho Tuyết Nhi. Diệp Chi Thu vô cùng biết ơn. Thế nếu ta đây không bỏ qua thì sao? Vậy thì ngươi phải bước qua xác ta đã. Diệp Chi Thu bình tĩnh nói. Thiên sư cười ha hả. Nói tới nói lui thì ngươi vẫn phải đánh nhau với ta à? Cũng được thôi, để ta nhìn xem đạo hạnh của ngươi rút cuộc như thế nào. Vừa dứt lời, lập tức thiên sư rút ra sau lưng một thanh kiếm cổ. Thanh trường kiếm vừa ra khỏi vỏ như thu thủy ánh nguyệt, sắc bén ngọt đến đầy đe dọa, thần hồn đoạt phách. Xin chân nhân hãy hạ thủ lưu tình. Diệp Chi Thu chắp tay. Vì sao ngươi không lấy binh khí ra? Diệp Chi Thu hỏi. Binh khí của ta nếu đặt trước mặt thiên sư đại chân nhân đây, còn không phải là chỉ sánh với đồng thau sắt vụn sao? Cho nên mang ra hay không mang ra cũng đều như nhau mà thôi. Diệp Chi Thu mỉm cười. Được, thật là khí phách. Vậy mà dám dùng tay không để đấu với bảo kiếm của ta? Thiên sư gật đầu, chậm rãi khiêu khích kiếm khí trong tay, chỉ về phía Diệp Chi Thu. Chỉ thấy phía trên bảo kiếm dần dần xuất hiện tia lửa điện, rung động đùng đoàng, giống như từng con rắn bạc bay lượn vòng quanh thân kiếm. Diệp Chi Thu lùi lại phía sau hai bước. Sử ra một chiêu là Trác Kiếm Quyết, cũng chỉ về phía mũi kiếm của thiên sư. Tự điện thanh lôi, lên! Bỗng nhiên, thiên sư tay trái bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía bảo kiếm trong tay. Bên trên bảo kiếm liên tục vèo vèo bắn ra 7 đường sấm sét đánh về phía Diệp Chi Thu. Là tự điện thanh lôi, thật sự là lợi hại đi. Diệp Chi Thu nghe vậy nhưng mà cũng không có lui, dùng Trác Quyết kiếm nghênh chiến đón ánh chớp kia, quát to một tiếng. Lâm binh đấu giả, ra trận liệt hành, tắt. Một tia ánh sáng màu hồng được bắn ra từ chỉ quyết của Diệp Chi Thu, vọt tới tử điện thanh lôi mà thiên sư thúc giục. Đoàn một tiếng vang vang lên, khiến cho không khí chấn động, khuấy động làm cho lá cây xung quanh bốn phía rụng ào ào. Sau khi đánh nhau một chiêu, hai người lùi về phía sau mấy bước, dĩ nhiên là vẫn chưa phân biệt được cao thấp. Thậm chí Diệp Chi Thu còn nhỉnh hơn một chút. Thứ mà Diệp Chi Thu thi triển ra chính là kiếm quyết đơn giản nhất trong đạo môn, chỉ cần là người trong đạo môn đều có thể biết sử dụng. Mà thứ mà thiên sư thi triển ra là tuyệt học của Long Ngũ Sơn, tử điện thanh lôi. Được, được lắm, quả nhiên là một nhân vật yêu nghiệt trong đạo môn. Thiên sư Long Ngũ Sơn gật cù, bỗng nhiên giương tay lên. Thử một lần nữa, thiên sư phục ma ấn của ta. Diệp Duy Thu bình tĩnh chăm chú, chỉ thấy bên trong lòng bàn tay của thiên sư có ánh sáng màu đỏ lấp lóe bắn ra. Đó chính là phù văn của thiên sư ấn Long Ngũ Sơn. Phù văn mang theo ánh sáng màu đỏ bay ra từ lòng bàn tay của thiên sư, nhanh chóng phình to một cái, tạo thành một cái lưới ánh sáng chụp lấy toàn thân của Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết. Đây không phải là ấn thực sự của thiên sư, mà là ấn văn của đại ấn thiên sư luyện vào trong lòng bàn tay để cho tiện sử dụng. Thiên cương, thiên cương, cửu khí hoàng hoàng, ngô vị phá quân, vạn quỷ phục tang. Diệp Chi Thu nhìn thấy đối phương đã lấy ra thiên sư ấn, cho nên không dám thở, cũng giương một tay đánh ra thiên cương phá quân phù. Thiên cương phá quân phù này là hiện tại được Diệp Chi Thu luyện trong lòng bàn tay, có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi. Hai đường phù văn gặp nhau lần nữa, vậy mà lặng yên không một tiếng động hòa vào lẫn nhau, cuối cùng hóa thành tia sáng màu đỏ rồi từ từ tản đi. Thiên sư ấn đối đầu với thiên cương phá quân phù vẫn là một thế hòa. Ha ha ha ha, thực sự là hậu sinh khỏa úy. Thiên sư cười to, bỗng nhiên thu lại chiêu thức, khua tay nói: không cần so nữa, chịu thua. Chi Thu, ngươi và Liễu cô nương có thể đi. Hả? Như thế này là đã qua cửa sao? Diệp Chi Thu sững sờ, lập tức chắp tay: đại chân nhân từ bi, hạ thủ lưu tình, đệ tử vô cùng cảm kích. Không, ta không có hạ thủ lưu tình, chỉ là không cách nào đánh thắng ngươi. Thiên sư lắc đầu tiếp tục nói: lần này ta vẻ đạo thất bại, nhưng xin Liễu cô nương sau này đừng truyền bá bộ tà thuyết lệch lạc kia, để tránh làm rung chuyển niềm tin của người trong đạo môn, tạo thành sự hỗn loạn của hai giới âm dương. Liễu Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói ra: được, ta sẽ ghi nhớ. Thiên sư cũng gật đầu, nhìn Diệp Chi Thu rồi nói: Chi Thu, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình, giữ gìn đạo tâm kiên định, giữ gìn đạo lý đúng đắn của Tam Thanh, không thể để bất cứ thứ gì làm sao động. Nhất niệm tại trời, nhất niệm tại đất, chỉ cần một ý nghĩ sai sẽ rơi vào ma đạo, chính là vạn kiếp bất phục. Diệp Chi Thu chắp tay: đệ tử ghi nhớ lời dạy bảo của đại chân nhân. Như vậy là tốt rồi, ta đi đây. Thực đúng là hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, ha ha ha ha. Thiên sư cười to, quay người rời đi, tay áo bồng bềnh, trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chi Thu thở phào nhẹ nhõm, nhìn hướng của thiên sư biến mất, trầm ngâm không thấy gì. Tô Chân đi tới nói: cái lão cổ lỗ sĩ này thực sự là ngang ngược, không biết nói lý lẽ mà. Sư phụ ta cũng không phải là đệ tử của đạo môn, hắn dựa vào cái gì để can thiệp vào chuyện của sư phụ ta? Sau đó Tô Chân lại nhìn Liễu Tuyết, nhàn nhạt nói: sư phụ à, ngươi cũng thế. Vì sao ngươi không thừa nhận mình là cửu thiên huyền nữ chuyển thế? Ngươi mà thừa nhận thân phận của mình thì lão già cổ hủ kia còn dám đắc ý sao? Ngươi vốn là cửu thiên huyền nữ mà. Nếu mà không phải, làm sao ta lại là đồ đệ của ngươi? Liễu Tuyết ngồi xuống lắc đầu nói: ta vốn cũng không phải là cửu thiên huyền nữ, mà chỉ là một thứ gì đó của cửu thiên huyền nữ nằm trong ta. Ta nhận ngươi và Vương Hàm là đệ tử không phải là bởi vì ký ức của cửu thiên huyền nữ, mà là do ta có cảm giác thân thiết đối với các ngươi. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng bởi vì kiếp trước là sư đồ, cho nên mới có cảm giác thân thiết như thế. Nếu không thì ở đâu ra cái cảm giác thân thiết đó? Tô Trần nói. Liễu Tuyết trợn mắt: ta và sư công các ngươi có cảm giác thân thiết, thế chẳng lẽ kiếp trước cũng là sư đồ à? Cái con này. Tô Trần nhún vai: Thế thì biết đâu, có lẽ đời trước các người cũng là vợ chồng thì sao? Nói chuyện bù lu bù loa, ta mặc kệ ngươi. Lễ Tuyết trừng mắt với Tô Chân. Diệp Kỳ Thu cũng cười cười nói, Tuyết Nhi, chuyện này đúng là không thể trách Tô Chân. Thật ra cũng là vì ta cũng có suy nghĩ với Tô Chân rằng ngươi chính là cửu thiên huyền nữ chuyển thế. Chỉ là do ký ức của cửu thiên huyền nữ vẫn còn chưa thức tỉnh hoàn toàn. Trên thực tế, Diệp Kỳ Thu, Thiên Sư Tô Chân, thậm chí là tất cả đệ tử hai phái Phật Đạo và Minh Giới đều có cách nhìn giống nhau. Lễ Tuyết nói không có thiện ác báo ứng, không có kiếp trước kiếp sau, không có số mệnh luân hồi, là khiêu chiến thế giới hai cõi âm dương. Diệp Kỳ Thu giúp đỡ Tuyết Nhi, che chở Tuyết Nhi, nhưng mà ở sâu trong lòng cũng không đồng ý với cách giải thích của Tuyết Nhi. Lễ Tuyết lắc đầu nói, hiện tại ta không nói rõ với các ngươi được. Sau khi vận đổi sao rời, bộ mặt thật của thế giới này sẽ được lộ ra. Vũ trụ hoàn toàn sẽ bại lộ trước mắt chúng ta. Thiên sư không nói với ta là bởi vì trong lòng hắn sợ hãi. Minh giới cũng giống như vậy, đang liều chết bảo vệ những lời nói dối của bọn hắn đã xây dựng ra. Đang lúc nói chuyện, ngoài bìa rừng bỗng nhiên chuyển đến tiếng nói chuyện. Diệp đại sư, Liễu cô nương, các người có ở chỗ này không? Nhật du soái. Diệp Chi Thu nhíu mày, lớn tiếng nói, chúng ta ở chỗ này, Nhật du soái, hiện thân gặp mặt đi. Còn chưa nói hết câu, Nhật du thần đã đến trước mặt, cũng không có thi lễ, cũng không có khách sáo, vội vàng nói, Diệp đại sư, Liễu Yên có lẽ có chút phiền phức rồi. Hả? Yên Nhi, đã gặp phải chuyện gì vậy? Liễu Tuyết lắp bắp kinh hãi. Diệp Chi Thu càng hoảng hốt hơn hỏi, Liễu Yên sao vậy? Có phải gặp nguy hiểm gì hay không? Chẳng lẽ còn có con quỷ nào tấn công núi Mao Sơn à? Diệp đại sư, xin đừng có nóng vội, hãy nghe ta nói. Khi ta đi tuần hàng ngày dưới chân Côn Lôn Sơn thì gặp phải một ni cô xinh đẹp. Nhà du thần bình tĩnh rồi lại nói tiếp, ni cô đó rất lợi hại, chỉ dùng một chiêu đã bắt được ta lại, rồi hỏi thăm những chuyện về Liễu cô nương và Liễu Yên từ ta. Nàng hỏi ta, có phải Liễu cô nương là cửu thiên huyền nữ chuyển thế hay không? Ta nói là không biết. Như cô kia lại hỏi, tỷ muội của Liễu cô nương đây, có phải liên quan đến phái Mao Sơn không? Ta không thể không nói gì, rằng đành phải tiết lộ Liễu cô nương và đệ tử Mao Sơn Diệp Kỳ Thu là bạn bè. Sau đó ni cô kia tiếp tục hành hung ta một trận, rồi quay người rời đi. Ta vụng trộm theo dõi thì phát hiện ni cô kia đi núi Mao Sơn. Vậy bây giờ thế nào rồi? Liễu Tuyết vội vàng hỏi. Ta theo tới chân núi Mao Sơn rồi quay về, cũng không biết hiện tại tình huống như thế nào. Nhật Du Thần nói. Liễu Tuyết nóng vội như lửa đốt, vội vàng lấy ra điện thoại di động ra xem. Thế nhưng hiện giờ vẫn còn ở trong núi cho nên chưa có tín hiệu. Tuyết Nhi, đừng có lo lắng, phái Mao Sơn có cấm chế, hơn nữa còn có hai vị sư thúc trấn giữ, cho nên ta nghĩ không xảy ra chuyện gì đâu. Chúng ta lập tức xuất phát, đi về phía trước gọi điện thoại về phái Mao Sơn. Diệp Duy Thu vội vàng an ủi Liễu Tuyết. Nhà Du Thần lắc đầu do dự một chút rồi mới trả lời. Cấm chế của Mao Sơn sẽ là vô dụng thôi, bởi vì ni cô kia vô cùng lợi hại. Lợi hại thế nào? Diệp Duy Thu hỏi. Nhà Du Thần tiếp tục do dự rồi mới trả lời. Ta đang nghi ngờ bà ta là Quan Âm Nương Nương hạ phàm. À, Bồ Tát Nương Nương. Diệp Duy Thu choáng váng. Quan Âm Bồ Tát hạ phàm, trò đùa này thực sự là quá lớn đi. Nếu quả thật là như vậy thì cấm chế phái Mao Sơn xác thực là vô dụng, bởi vì cấm chế bên trong đạo môn đều được sử dụng để đối phó với tà ma ngoại đạo. Đối với chính thần Bồ Tát dạng như Quan Âm Nương Nương thì đương nhiên là vô dụng rồi. Tô Chân nói, Quan Âm Nương Nương lòng dạ từ bi, ta nghĩ rằng sẽ không làm chúng ta khó xử đâu. Ta đoán đây không phải là Quan Âm Nương Nương. Bây giờ chúng ta không thể nào đoán bừa đoán bãi được, lập tức trở về Mao Sơn xem thế nào. Diệp Chi Thu nói, chúng ta đi trước, các ngươi theo sau. Liễu Tuyết càng sốt ruột hơn, vừa kéo tay Diệp Kỳ Thu đã độn ra ngoài. Ở phía trước cách đó không xa đã có dấu vết của con người ở. Liễu Tuyết vội vàng dừng lại để gọi điện thoại cho Liễu Yên. May mắn là điện thoại đã thông. Liễu Yên ở đầu dây bên kia rất vui vẻ trò chuyện. Tí tí à, bao lâu nay mới gọi cho muội vậy? Thế quan đội trưởng vừa đi các tạo sơn, nói rằng các người sẽ trở về đây. Yên Nhi, ngươi hiện tại đừng có nói chuyện này chuyện khác, mà hãy chú ý đến sự an toàn của bản thân. Chúng ta đã nhận được tin tức, sợ rằng có một ni cô trung niên xinh đẹp đang ở phái Mao Sơn ngay lúc này. Có khả năng là sẽ gây bất lợi cho ngươi đấy. Ngươi lập tức triệu hồi mọi người để tìm sự bảo vệ. Liễu Tuyết vội vàng nói. Hả? Ni cô trung niên? Ni cô trung niên này tìm ta làm cái gì? Liễu Yên sững sờ. Đừng có nói nhiều như vậy, nhanh đi tìm Hứa Bội Gia và hai sư túc của Chi Thu để tìm kiếm sự bảo hộ. Chúng ta lập tức trở về ngay. Liễu Tuyết nói. Ây da, á, trời ơi, tí tí, ni cô kia, à, thả ta ra. Trong điện thoại bỗng nhiên chuyển đến tiếng kêu thét của Liễu Yên. Chắc chắn là trong cuộc trò chuyện, Liễu Yên đã bị tấn công bất ngờ. Liễu Tuyết bị dọa đến hồn phi phách tán kêu to. Yên Nhi, Yên Nhi, Yên Nhi, em làm sao vậy? Trong điện thoại đổi thành một giọng nói khác, một giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng. Liễu Tuyết à, muốn cứu muội muội của ngươi thì hãy đến phía tháp Cách Phong tại chân núi Côn Sơn chờ ta nhé. Này, ngươi muốn gì vậy? Liễu Tuyết lạnh lùng quát. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn đối phó với Liễu Yên? Diệp Kỳ Thu cũng nóng trong lòng như lửa đốt mà hét lên trong điện thoại. Đường đời gập ghềnh, nhìn thấy con người mê mang leo chân núi, tranh giành trên vách núi không chịu lùi bước. Phật trời thương xót, mong muốn chúng sinh quay đầu là bờ, sớm rời khỏi bể khổ để vượt qua tử hàng. Ta chính là Nam Hải Quan Thế Âm, thấy tỷ muội các ngươi đã mất phương hướng ở Hồng Trần, cho nên đặc biệt tới đây để dẫn dắt các ngươi, độ thế các ngươi trở lại Tiêu Ban. Liễu Tuyết, quay đầu là bờ, ta ở đỉnh tháp Cách Phong chờ ngươi. Cơ mỹ thở phò, thiện tai, thiện tai. Ngay sau đó, bên kia cúp điện thoại, Diệp Chi Thu thấy đầu đổ đầy mồ hôi. Lẽ nào thực sự là quan âm nương nương muốn mang tỉ muội của các ngươi trở về thiên đình? Chắc chắn là không có khả năng đó. Thang trời và cô luôn 6.000 năm trước đã đứt rồi. Sau khi tuyệt địa thiên thông, trời và đất đã không cách nào đi liên hệ với nhau. Lý Thuyết kiên định lắc đầu nói, nhất định là yêu quái Nico gì đó giả mạo tên tuổi của Quan Thế Âm để hãm hại chúng ta. Vậy thì còn được, chúng ta nhanh lên tháp Cách Phong để xem đối phương rốt cuộc là ai. Diệp Kỳ Thu nói. Liễu Yên cũng trở lại bình tĩnh rồi nói, nửa đường chặn đánh cũng là một biện pháp. Nếu như không gặp được thì chúng ta lên đỉnh tháp Cách Phong. Giữa lúc họ đang nói chuyện thì điện thoại của Diệp Kỳ Thu lại vang lên. Hứa Bội Gia mang theo tiếng khóc la lên. Diệp sư huynh, Liễu Yên bị một ni cô trung niên bắt đi rồi. Ta đuổi theo nhưng mà không có kịp. Ta đã biết rồi Bội Gia, việc này không trách ngươi. Ni cô kia rất lợi hại, tự xưng là Quan Thế Âm hạ phàm. Diệp Chi Thu nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta phải đuổi đến chỗ nào? Hứa Bội Gia hỏi. Mọi người không cần phải đuổi theo đâu, cứ ở lại thủ giữ Mao Sơn là được rồi. Ni cô kia đã giao hẹn với chúng ta, ngày mai sẽ gặp mặt lại cô Luân Sơn. Ta và Tuyết Nhi sẽ đi đến đó. Diệp Chi Thu cúp điện thoại. Liễu Tuyết đã tính ra được đường thẳng ở giữa Mao Sơn và tháp Cách Phong, nên kéo Diệp Chi Thu triển khai thân pháp độn qua đó. Sau một hồi phi độn, Liễu Tuyết dừng lại trên một ngọn núi lớn. Hiện tại đã là trạng vạng tối, dãy núi mênh mông bao phủ đều là hoàng hôn. Diệp Chi Thu nhìn xung quanh rồi hỏi, đây là chỗ nào? Yêu quái ni cô kia đã đi qua nơi này sao? Nếu như bà ta đi qua, chắc chắn sẽ phải qua đây. Chỗ này là Kim Phật Sơn, ở trung tâm của Tây Xuyên. Đợi ta kéo một tia lưới từ Nam xuống Bắc, nếu như đối phương đi qua chắc chắn sẽ biết. Liễu Tuyết nói. Dứt lời, Liễu Tuyết cắt đứt ngón giữa, triển khai thân pháp phi độn về hướng Nam, để máu của mình nhỏ lên trên núi, Sau một lát, Liễu Thuyết trở về bên người Diệp Truy Thu. Được rồi, ta đã kéo một sợi dây từ Nam tới Bắc trong vòng 10 dặm. Nếu như có người xông qua, ta sẽ cảm giác được. Vậy thì tốt rồi. Tuyết Nhi, ngươi nghỉ ngơi một lát đi để tập trung tinh thần. Một lát sau chắc chắn sẽ có một trận đại chiến xảy ra. Diệp Truy Thu nói. Liễu Tuyết gật đầu, ngồi xuống xếp bằng. Diệp Truy Thu cũng ngồi xuống tựa lưng vào Liễu Tuyết yên lặng chờ đợi. Liễu Tuyết bỗng nhiên nói. Truy Thu, bỗng nhiên ta có cảm giác có một loại linh cảm không lành. Ta cảm thấy tình hình ngày càng như là gian nan. Tuyết Nhi, nàng đừng có sợ. Cho dù thế gian như thế nào đi nữa, cho dù ông trời có sập xuống, cho dù núi đao biển lửa, ta cũng sẽ ở cùng với ngươi. Diệp Kỳ Thu quay người, cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Liễu Tuyết. Liễu Tuyết rúc vào trong ngực Diệp Kỳ Thu nói ra. Điều ta lo lắng chính là tên yêu quái kia không chấp nhận được ta, muốn ép buộc chúng ta chia xa. Yêu quái Nico nói rằng muốn độ ta trở về tiên ban, sợ rằng không có lửa thì làm sao có khói. Diệp Kỳ Thu sợ hãi nói. Chắc là không đâu. Không phải ngươi đã nói là tuyệt địa thiên thông, thang trời Cô Lôn Sơn đã đứt hay sao? Cho dù người kia là Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng không thể nào mở ra thiên lộ để đưa ngươi trở về thiên đình được. Liễu Tuyết trầm mặc một chút. Theo lý thuyết là sau khi tuyệt địa thiên thông không còn nữa, thì con người không thể nào lên trời, trừ phi dưới trần gian có người có năng lực cực lớn, có thể cưỡng ép chém ra thiên lộ. Yêu quái Nico này đến cùng là ai mà dám khoác lác như vậy? À, tối hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Nếu mà cứ theo tiến độ như thế này thì có khả năng là Liễu Tuyết và Liễu Yên có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Theo nhận định của Hải Đăng thì cái bà không biết thật hay không, như cái bà mà tự nhận là Quan Thế Âm này sẽ bắt Liễu Tuyết và Liễu Yên trở về thiên đình. Nhưng mà bằng tình yêu của Diệp Kỳ Thu ấy, thì cho dù có bắt đi thiên đình hay xuống 18 tầng địa phủ thì chắc chắn Diệp Kỳ Thu cũng sẽ không bỏ cuộc, sẽ đánh lên thiên đình hoặc đánh xuống địa phủ để giải cứu bằng được người mình yêu. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì Hải Đăng mong các bạn đón chờ vào tập ngày mai nhé. Tập ngày mai dự kiến sẽ cực kỳ là gay cấn, cực kỳ là hay. Hải Đăng rất là mong các bạn sau khi xem video xong thì hãy để lại một bình luận, nhấn like. Càng nhiều like, càng nhiều bình luận thì Hải Đăng càng có động lực để ra chuyện liên tục. Mấy ngày hôm nay thì mặc dù rất là bận, thực sự rất là bận, bởi vì là công việc chính của mình vẫn phải làm, nhưng mà thấy mọi người ủng hộ nhiệt tình quá. Hôm qua có tận 119 lượt xem, không biết hôm nay có hơn hay không. Nhưng mà rất là mong các bạn ủng hộ nhé. Mỗi một like, mỗi một lượt bình luận của các bạn sẽ là niềm động lực rất là to lớn cho Hải Đăng cố gắng. Hải Đăng có một cái kênh, có một fanpage trên Facebook tên là MC Hải Đăng, và một nhóm kín trên Facebook tên là Hải Đăng Mê Chuyện Hơn Mấy Cô. Các bạn để tiện theo dõi cái bộ chuyện này, lịch ra chuyện hoặc các vấn đề khác thì Hải Đăng mong các bạn hãy lên Facebook follow cái fanpage này và tham gia cái nhóm kín kia. Nhóm kín là không bán hàng online nhé, không spam link, để chúng ta có điều kiện với giao lưu với nhau nhiều hơn. Thế nhé, chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp.